Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tham quan hóp tập luận võ, mâu thuẫn một cái chuyển rời đến Hoàng Siêu trên người. Kim Sơn Hoa quan sát hắn một phen, nhìn hắn thân hình cao lớn, đứng thẳng tư thế bình thường, trên người không có luyện công phu vết tích. Không giống như là cái gì cao nhân. Hắn là tới đánh Diệp Vấn. Khẳng định không thể tự mình đánh một cái vô danh tiểu bối. Lúc đó không duyên cớ ném thân phận. Vì vậy hắn trừng lên một đôi mắt trâu. Nói, tiểu tử, muốn can thiệp vào đúng vậy. Hắn quay đầu đối với phía sau một cái lại cao lại mập tiểu đệ nói. Ngươi, đi qua giáo huấn hắn. Hoàng Siêu nhìn Diệp Vấn cùng Trương Vĩnh Thành sắc mặt. Hai người bất mãn hết sức. Diệp Vấn vẫn khắc chế không ra tay. Hoàng Siêu trải qua nhiều ngày như vậy ở chung. Đã dài, Diệp Vấn phu phụ đều không thích đánh lộn. Bây giờ đối phương vừa ra tới người. Hoàng Siêu hứng thú trùng trùng đi tới đấu võ. Cũng sẽ để bọn họ cảm giác mình thích nháo sự. Cho nên Hoàng Siêu bắt đầu đại phóng ba hoa. Dừng lại, ngươi nói đánh thì đánh a. Ngươi là người nào? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ là tự xông vào nhà dân, gây hấn gây chuyện, chính là báo quan bắt ngươi cũng không có vấn đề gì. Ta khuyên ngươi mau rời đi, không nên quấy rầy người khác bình thường sinh hoạt. Kim Sơn Hoa qua đây, chính là muốn đánh nhau thắng Diệp Vấn dương danh. Chắc chắn sẽ không bởi vì nói mấy câu lùi bước, mà Diệp Vấn cùng Trương Vĩnh Thành nghe xong Hoàng Siêu, tâm lý phi thường nhận đồng, cảm thấy Hoàng huynh đệ phi thường lý giải cả nhà bọn họ thái độ xử sự. Là người một nhà, Diệp Vấn không mở quán giáo quyền, chính là sợ phiền toái như vậy. Vũ sư trong lúc đó luận võ một ngày xuất thủ nặng, sẽ tạo thành thương vong. Nhưng nếu song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không dám lưu thủ. Người thua nếu như lòng dạ hẹp hòi, lại sẽ vẫn ghi hận. Hoàng Siêu lúc này cũng cực kỳ phản cảm Kim Sơn Hoa. Hắn vì mình nổi danh, chạy đến trong nhà người khác đại náo, buộc người khác cùng so với hắn võ, hoàn toàn không có giáo dưỡng. Dấu bé Diệp Vấn. Trận chiến cuối cùng dấu lớn bên trong Diệp Vấn nói qua. Võ học giống như là bơi. Người học xong bơi, có thể chính mình du lịch, cũng có thể cứu trợ rơi xuống nước. Thế nhưng người không thể đẩy dưới người thủy a. Kim Sơn Hoa bị Hoàng Siêu nghẹn một cái, bật hết hỏa lực, bắt đầu chào phúng Diệp Vấn. Chào phúng Vịnh Xuân, chào phúng Phật Sơn. Cuối cùng liền Trương Vĩnh Thành đều nổi giận, hét lớn một tiếng, im miệng, đem Kim Sơn Hoa đều dọa sợ. Sau đó nàng đối với Diệp Vấn nói, đừng đánh hư ra bên trong đồ đạc, đây mới là khiêm tốn trang bị bức điển phạm. Kim Sơn Hoa nói ẩu nói tả muốn tỉ võ, mà bên ta bất đắc dĩ bằng lòng, quan tâm nhất cũng là không nên đánh hư ra bên trong đồ đạc. Kim Sơn Hoa khí thế trở nên cứng lại. Hoàng Siêu nếu như không phải Kazuha hỏi một nhà ở chung thật lâu. Quả thực phải lấy vì Trương Vĩnh Thành cũng là vị cao thủ. Đáng tiếc Trương Vĩnh Thành không thích luyện võ. Bằng không nàng muốn học Vịnh Xuân. Nói không chừng so với vấn ca còn có thể đánh. Hoàng Siêu đang ở bố trí Trương Vĩnh Thành. Đối phương hình như có cảm giác. Nhìn Hoàng Siêu. Nhớ tới hắn thường xuyên đến quấy rầy, lúc này cũng nên xuất lực. A Siêu, ngươi học thật lâu, ngươi cũng đi giáo huấn bọn họ. Hoàng Siêu mục trừng khẩu ngốc. Trương Vĩnh Thành dĩ nhiên điểm danh để hắn xuất chiến. Được rồi, trong phim ảnh không có hắn người như vậy, cho nên không có tương quan kịch tình. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng ấy sao phản đối trượng phu cùng người động thủ. Trước gọi người khác xuất thủ cũng rất bình thường. Trương Vĩnh Thành đã điểm danh. Hoàng Siêu lập tức đứng ra, ánh mắt nhìn Kim Sơn Hoa một đám người, xảo diệu hỏi, các ngươi người nào bên trên? Lời này vừa ra, Kim Sơn Hoa khẳng định không thể tự thân lên tràng. Hoàng Siêu thời khắc này dáng dấp, rõ ràng cho thấy Diệp Vấn tiểu đệ, hắn cũng phải nhường tiểu đệ của mình bên trên. Lý Chiêu từ bên ngoài tiến đến, một đường thét, tránh ra tránh ra. Hắn đung đưa lái xe trước cửa, chứng kiến Hoàng Siêu, lộ ra một bộ nhiệt tình nụ cười. Rất rõ ràng Hoàng Siêu chi trước tiền cho nhiều. A hát, Hoàng thiếu gia, đã ở a. Hắn để sát vào Hoàng Siêu nhỏ giọng nói, giúp chúng ta cạnh tranh giọng điệu a. Hoàng Siêu hướng ngoài cửa đi mấy bước, hầu như dán đoàn người. Đoàn người hô la la đẩy ra, cho Hoàng Siêu cùng Kim Sơn Hoa tiểu đệ trở lại không gian. Lúc này Hoàng Siêu nhớ tới dấu bé nhất đại tông sư dấu lớn trang bị bức tình tiết. Vì vậy gằn từng chữ nói, vào miếu bái Phật, trước tiên cần phải vào sơn môn, muốn cùng Vấn Ca động thủ, trước tiên cần phải quá ta Hoàng Tam. Hắn trang bị bức quá mức, đem ngựa ba đổi thành Hoàng Tam. Lời này vừa nói ra, hắn cũng cảm giác căng thẳng trong lòng, phảng phất cùng một cái đau chứng nhân vật thành lập quan hệ. Người vây xem cũng không có cảm giác, cho dù là Diệp Vấn, cũng bất quá cho rằng Hoàng Tam là của hắn nhũ danh gì gì đó. Hoàng Siêu đứng ở đoàn người, một tay trước sạp, một tay dựng về sau, cước bộ dịch ra, đứng ngay ngắn tư thế. Kim Sơn Hoa tiểu đệ hét lớn một tiếng, bày một quyền giá, sau đó vung quyền xông lên. Hô, hô, nghe cùng với chính mình hô hấp, Hoàng Siêu trước mắt thế giới trở nên chậm. Hắn tự tay thoải mái mà dò vào đối phương trung tuyến. Tay trái đập một cái mở ra cánh tay của đối phương. Hắn tay phải nhanh chóng xuất kích, đánh vào ngực đối phương. Đối phương lay động một cái, lần nữa đoạt công. Hoàng Siêu cánh tay bay lượn, có lúc dùng bàn tay đẩy ra, có lúc dùng cẳng tay ném mạnh. Mấy lần va chạm, động tác của đối phương đã giảm bớt. Hoàng Siêu nắm lấy cơ hội, tay phải một trận, tay trái xuất trưởng mãnh liệt đẩy về phía đối với phương chính bên trong. Đưa cái này thân cao còn vượt lên trước chính mình bàn tử trực tiếp đánh bay. Kim Sơn Hoa tiểu đệ luống cuống tay chân tiếp được người một nhà. Dồn dập căm tức Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng. Nhanh một chút, một khối lên đi. Kim Sơn Hoa tiểu đệ kêu to, đánh hắn, mấy người cùng nhau xông lên, bao quát phía trước bị đánh bay bàn tử. Hoàng Siêu đối mặt nhiều người vây công, mặt không đổi sắc, tĩnh táo quan sát đến bọn họ tẩu vị động tác. Lúc này hắn bên tai truyền đến Diệp Vấn thanh âm, chân phải hướng ra phía ngoài kéo ra một điểm. Hoàng Siêu theo bản năng theo động tác, cảm giác mình dường như đứng vững hơn. Một người một cước đá bay, Hoàng Siêu nhắm ngay cơ hội, trực tiếp đá vào hắn trên bắp chân, đưa hắn lăng không đá ngả lăn. Đồng thời hai người vọt thẳng qua đây, một cái đánh về phía đầu của hắn, một cái khác đánh về phía bụng của hắn. Vẫn còn có phối hợp, Diệp Vấn nói rằng tiêu diệt từng bộ phận. Hoàng Siêu bước nhanh nhằm phía một người trong đó, cánh tay trái mở ra cánh tay phải của hắn, cánh tay phải kẹp lấy cánh tay trái của hắn. Đang ở hắn mất đi thăng bằng trong nháy mắt, Hoàng Siêu một chưởng đánh vào ngực của hắn ở giữa. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người, mượn xoay người xung lượng, dùng chân cao đá về phía xông tới tên còn lại. Đối phương trở tay không kịp, hoàn toàn không có chống đỡ, bị hắn một cước đạp bay. Lại một cái người xông lên. Hoàng Siêu nhìn hắn cước bộ bất ổn, hai tay kẹp lấy hắn công kích, một cước đá vào bắp chân của hắn. Ngay sau đó hắn cuộn người đột tiến, dùng cánh chó đem đối phương đánh ngã. Phía trước ngã xuống đất người còn có bỏ dậy, tiếp tục nhằm phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu hai tay giá khai hai tay của hắn, hướng trước ngực hắn đẩy, sau đó cùng xông lên, phát động một lớp liên hoàn khoái quyền, đem hắn đánh nhanh bối qua khí. Hoàng Siêu dùng một cước đá bay, đá vào gò má của hắn, đối phương trực tiếp té xỉu. Hắn nghe được sau tai ác phong bất thiện, lập tức xoay người ngửa mặt hiện lên, thì ra lại có một tiểu đệ xông lại, đang ở đại lực phi đạp. Hoàng Siêu Chân động tác nhanh hơn, hắn phát sau mà đến trước, đá mạnh ở đối phương chống đỡ chân bắp đùi bộ vị. Cái này nhân loại ôm chân ngã xuống đất rên, phía sau hai cái không bị trọng thương. Nhưng nhìn đến Hoàng Siêu đối đãi lần thứ hai tới đánh người bắt đầu dưới nặng tay, bọn họ tâm lý cực kỳ ho lâu. Hoàng Siêu chi trước lần đầu tiên tiến công là để lại tay. Đối phương còn bị đánh ngã, không có thụ thương, sau lại bọn họ đi lên nữa vướng víu. Hoàng Siêu mới chỉ có ra đòn mạnh, đây cũng là bắt chước Diệp Vấn phong cách. Trong phim ảnh Diệp Vấn cùng người luận võ, cuối cùng thời khắc mấu chốt lưu thủ, chỉ đem ý tứ đưa đến là được. Nếu như đối phương không ý thức được, còn không y không buông tha, Diệp Vấn mới có thể đem đối phương đả thương. Hai bộ dấu bé Diệp Vấn dấu lớn trong phim ảnh, Diệp Vấn trực tiếp dưới nặng tay chỉ có 3 lần. Đánh 10 cái Nhật Bản quân nhân, đánh Miura, đánh nước Anh quyền thủ Long Quyển Phong. Hoàng Siêu hờ hững nhìn quét đối phương, cao thâm lạnh rên một tiếng. Hanh, hai cái tiểu đệ tiến thối lưỡng nan, lên đi cũng bị đánh. Không hơn a, lại sợ người một nhà trách tội. Đoàn người bang hai cái tiểu đệ giải vây, bọn họ bắt đầu hoan hô. Hoàng sư phó thắng, hai cái tiểu đệ liền dưới sườn núi lừa, nhanh lên nâng dậy đồng bạn của mình. Co đến Kim Sơn Hoa bên cạnh, Kim Sơn Hoa gãi đầu một cái, lộ ra phát điên dáng dấp. Người họ Hoàng, Hoàng Phi Hồng là gì của ngươi? Cùng họ mà thôi. Kim Sơn Hoa siết chặt song quyền, đi tới muốn cùng Hoàng Siêu động thủ. Diệp Vấn biết, Hoàng Siêu tuy là học được rất nhanh, chỉ là sáo lộ thuần thục, võ thuật hỏa hầu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cùng Kim Sơn Hoa cao thủ như vậy chênh lệch rất lớn. Diệp Vấn thấy rất chính xác, Hoàng Siêu niệm lực cường hãn, thế nhưng chỉ bằng võ thuật cùng thân thể, thật đúng là không phải Kim Sơn Hoa đối thủ. Kim sư phó, ngươi không phải phải cùng ta luận bàn ấy ư? Tiến đến, Diệp Vấn lạc hướng Hoàng Siêu, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. A Siêu, Quan Môn, Trương Vĩnh Thành mang theo Diệp Chuẩn đi tới phía sau. Tâm lý đối với Hoàng Siêu tương đối hài lòng. Về sau có nữa người bình thường tới cửa tìm việc, thì có thể làm cho A Siêu đem bọn họ đuổi rồi. Đáng tiếc A Siêu võ thuật hữu hạn, còn không đối phó được cao thủ. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình dĩ nhiên không ghét Hoàng Siêu Kazuha hỏi luyện công. Kim Sơn Hoa tiểu đệ đều với hắn vào nhà, Hoàng Siêu cũng cùng đi theo vào đại sảnh. Các hương thân nhìn một cái, đều muốn chen vào trong phòng. Diệp sư phụ, để cho chúng ta xem một chút đi. Hoàng Siêu một người ngăn lại cái này lại bỏ sót cái kia, đều là hương thân, hắn lại không thể động thủ. Lý Chiêu xung trận ngựa lên trước, đi tới Diệp Vấn bên người, chính yếu nói, lại bị Diệp Vấn cắt đứt. Ngươi tới được vừa lúc, ta đây cái địa phương có chút hơi, làm phiền ngươi mời các hương thân đợi ở bên ngoài, thuận tiện giúp ta đóng cửa lại. Diệp sư phụ, cho chúng ta Phật Sơn cạnh tranh giọng điệu a. Lý Chiêu nhỏ giọng nói rằng, không để ý mọi người phản đối, đem vài cái đã vào nhà ngoại nhân đẩy tới ngoài phòng, đóng lại cửa phòng. Hoàng Siêu đứng ở Diệp Vấn phía sau, Kim Sơn Hoa mang theo 4 cái tiểu đệ đứng ở đối diện. Hắn 4 cái tiểu đệ đầy bụi đất, bởi vì thụ thương lộ ra mắng nhiếc biểu tình. Dưới so sánh, có vẻ Diệp Vấn bên này vô cùng cao đoan đại khí. Diệp Vấn bày ra thức mở đầu, mặc dù không đầy phía trước Kim Sơn Hoa khiêu khích, vẫn là dựa theo lễ tiết nói rằng, Vịnh Xuân, Diệp Vấn, Kim Sơn Hoa liền tương đương không có phẩm, lúc này vẫn không quên chào phúng Vịnh Xuân. Ta thật muốn nhìn, ngươi một cái đại nam nhân, là thế nào đánh ra một bộ nữ nhân quyền. Hoàng Siêu lui ra phía sau mấy đi nhanh. Diệp Vấn bưng cái giá bất động, mỉm cười, trong mắt lãnh mang chớp động. Hảo võ thuật, phải không phân nam nữ già trẻ. Vậy phải xem người, người lập tức cũng biết là đánh như thế nào. Nói hắn mím môi lại, hàm dưới hơi trước điểm, biểu tình lộ ra phản kích phong mang. Kim Sơn Hoa ôm quyền, mi tâm vặn một cái, mắt hổ đăm đăm nhìn thẳng Diệp Vấn. Mời, kế tiếp hai người tựa như trong phim ảnh lớn bằng đánh võ. Hoàng Siêu nhìn chằm chằm Diệp Vấn động tác, cảm giác mình học được rất nhiều đối kháng lúc kỹ xảo. Rất nhiều quấy nhiễu vấn đề của mình giải quyết dễ dàng. Bọn họ động tác ngắn gọn lưu loát, nhưng mà trong đó rất nhiều hư thực biến ảo. Mình ám giao phong, căn bản không có lộ vẻ tại ngoài sáng bên trên. Rất nhiều chiêu thức còn không có dùng ra, cũng đã dẫn phát bên kia cảnh giác. Chỉ có thể lập tức điều chỉnh biến hóa. Trong này đấu trí so dũng khí, để Hoàng Siêu thấy hoa mắt thần mê. Nếu như hắn không có học được Vịnh Xuân, lúc này nên cái gì đều nhìn ra không đến. Chỉ có thể cảm thấy hai người đánh đặc sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?